Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không yêu cũng không hận anh nữa, nhưng cô vẫn rất thương tâm. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này. Cô đi tìm tự do cho mình thôi. Đàn ông có tiền đều không phải là người tốt. Đã bị một lần rồi, tôi phải biết khôn lên. Trong cuộc sống sau này, tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với anh ta nữa. Cô phát hiện mình rất ngu ngốc, tại sao lại nói chuyện với bia mộ cơ chứ? Cô làm mặt quỷ với người trong hình, cười nói. Bị người khác nhìn thấy tôi như thế này, họ nhất định sẽ nói tôi bị thần kinh. Bây giờ đã trễ rồi, khi làm rảnh tôi sẽ trở lại thăm cô. Nói xong cô xoay người rời đi. Cô không biết, cách đó không xa có một người đang ngồi trên ghế màu đen, miệng đang ngậm lấy điếu thuốc. Từ trong cửa sổ nhìn theo bóng sáng cô đang rời đi, con người khẽ nheo lại mấy phần. Ngồi ở bên cạnh anh là Mạc Hàn Vũ. Ông chủ, anh có cảm thấy người mặc váy hồng kia rất quen mắt hay không? Sợ nghiệp trước nhìn không thấy, anh còn đưa tay chỉ về nơi đó. Thấy không, là chỗ đó, cô gái tóc dài, bóng lưng mảnh khảnh, diện mạo rất đẹp, sáng sấp hoàn mỹ. Cô ấy nhìn rất quen, tôi đã gặp qua cô ấy ở đâu ta? Mạc Hàn Vũ lẩm bẩm lầu bầu, vuốt vuốt cằm. Người đẹp như thế này nhìn một lần sẽ không quên. Ai ui, ông chủ, sao lại đánh tôi? Vuốt vuốt cái đầu bị đánh, anh làm sao vẻ mặt ai oán. Cậu rất ồn ào. Anh chê tôi ồn ào thì nói thẳng đi, cũng không có quyền được đánh người chứ. Ông chủ, tôi dám cam đoan cô gái đứng trước mộ vừa rồi tôi có gặp qua. À tôi nhớ rồi, cô ấy không phải là người giúp việc ở trong nhà của anh sao? Lái xe. Không chờ Mạc Hàn Vũ cào nhạo xong, Nghiêu Chiết đã nhịn không được nữa, ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Mạc Hàn Vũ không nhịn, ra được lắc đầu. Ông chủ nhà anh tính tình không nhã nhặn một chút nữa được hay sao? Thượng quan Nhu đẩy cửa phòng Nghiêu Chiết ra. Nghiêu Chiết có rất nhiều tật xấu. Anh rất thích sạch sẽ, anh thích màu trắng, không thích ăn đồ ăn có chứa cholesterol quá cao, thích uống rượu tây. Chị mặc đồ thủ công hàng hiệu, cực kỳ khó rời giường. Trong phòng anh có một cái đồng hồ báo thức được đặt riêng cho anh. Tiếng nhạc vô cùng nhu hòa, mỗi sáng sớm âm nhạc tuyệt vời sẽ vang lên. Nó làm cho anh tỉnh giấc, nhanh lại không nổi giận. Như là một tuần trước, đồng hồ của anh đã bị hư. Nó hiện tại đã được đưa đi sửa, nhưng còn chưa có lấy về. Đồng hồ báo thức bị hư là cho tất cả người làm nữ trong nhà đều bị nạn. Đồng hồ báo thức bị hư, bởi vậy trách nhiệm gọi anh rời giường được sao cho những người giúp việc. Người giúp việc xui xẻo đầu tiên, tên gọi là Jenny. Cô đứng trước giường anh kêu, thiếu gia nên rời giường. Kết quả bởi vì giọng nói của cô quá lớn, khấu trừ lương một tháng. Người xui xẻo thứ hai tên là Luna. Cô đi tới đi lui bên giường anh, không biết làm sao để gọi anh dậy. Kết quả tiếng bước chân của cô quá lớn, làm anh phiền phức. Trong cơn tức giận, Luna bị sai đi quét dọn cầu thang một tháng. Sau đó tất cả mọi người không ai có kết quả tốt. Ngày hôm qua rốt cuộc đến phiên A Tử gọi anh rời giường. A Tử rất thích Nghiêu Chiết, luôn mơ ước có một ngày có thể được anh để ý, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Như cô nghe nói, ngày hôm qua A Tử gọi anh rời giường, phạm vào điều kiêng kỵ của anh, bị anh đùa giỡn 20 phút. Cho nên cô ấy sẽ dùng ánh mắt ghen tị nhìn Thượng Quan Nhu, bởi vì hôm nay cô sẽ làm đồng hồ báo thức cho anh. Cô sẽ có cơ hội tiếp cận với anh. Lần trước Thượng Quan Nhu vì muốn giúp hai người giữ được công việc này mà thực hiện yêu cầu của Nghiêu Chiết. Nhưng A Tử ngược lại không có cảm kích cô mà còn trách cô cố ý làm náo động. Đối với sự việc đó, Thượng Quan Nhu cũng không thèm để ý. Dù sao cô cũng không muốn rời khỏi nơi này. Cô cũng không có ý muốn làm bạn với A Tử. Cô ấy rất ghen tị cô. Điều đó cũng không liên quan đến cô. Nhưng cô nghe nói nhiều người bị tai nạn như vậy, Thượng Quan Nhu cũng hơi sợ. Sợ mình làm không tốt sẽ bị mắng xối xả. Cho nên khi cô đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, đã chuẩn bị, tinh thần nghe anh chửi. Dù sao cô cũng sắp nghỉ việc rồi. Phòng ngủ của Nghiêu Chiết rất lớn. Những món đồ bày biện ở trong phòng toàn là hàng cao cấp. Chính giữa là một chiếc giường lớn hình tròn. Đây là phong cách La Mã cổ đại. Phong cách này rất thích hợp với anh, bởi vì anh luôn tự xưng là đế vương. Giờ phút này người đàn ông nằm trên giường tư thế ngủ rất lười biếng. Tấm chăn màu trắng được đẩy từ ngực trở xuống. Anh mặc trên người chiếc áo ngủ mềm mại hở cổ, lộ ra chiếc cổ thon dài, hậu kết rất đẹp. Một đầu tóc xoăn ngắn màu đen tán loạn sơ trên gối đầu. Hai mắt khép chặt, trong mũi còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Cô luôn luôn cho là sáng ngủ đàn ông rất tao nhã và mê người. Nghiêu Chiết là một ví dụ điển hình. Cô đến gần, suốt cuộc cô đã có thể quan sát tỉ mỉ bộ sáng ngủ của anh. Nhìn người đàn ông ngủ say, trong lòng Thượng Quan Nhu dâng lên một hồi kích động. Rõ ràng đã quyết định giữ khoảng cách với anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại nhịn không được bị sức hấp dẫn của anh mê hoặc. Cô đột nhiên tức giận, nhìn chằm chằm Nghiêu Chiết, trả thù anh bằng cách nghe răng trợn mắt làm mặt quỷ. Cách không trùng đấm, mắt nháo đập lại đập. Không tiếng động, phát tiết một lúc lâu, cô cười. Nếu như là Thượng Quan Nhu trước kia, cô khẳng định cô sẽ đem anh dẫm dưới lòng bàn chân. Nhưng bây giờ cô là Kỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net